ngạc nhiên nhìn xem đài đấu võ. Hiển nhiên Cổ Mộc cùng Thương Sùng Liên cuối cùng này một kích lại cường hãn đến tình trạng như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.